Vô địch Hắc Thương, chương 78, Diễm Vô Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TLN thứ hai bắn tên, mũi tên tinh tinh cô nương lấy ra từ hư không, cắm thẳng trên cổ của Boss, lại là 900H5 người mặt dày lại bắt đầu lui lại, cứ như vậy dùng chiến thuật xa luân chiến, liên tục người tới người lui xoay vòng, Boss đã bị dỉ hơn 5k máu, tinh tinh thầm đoán như vậy, nếu đúng là đám người Lạc Hoa Liêu Thủy lúc trước đã quay Boss, thì Boss trung cấp cấp 25 đến bây giờ giá trị sinh mệnh hẳn là không còn nhiều lắm, vấn đề là Diệp Sảng hiện tại quả thật chịu không được, hắn chỉ còn lại đúng 4 băng đạn. Không sao, xem ta đây. Diệp Sảng lấy lựu đạn ra, bày ra khí chất phi thường rồi giật kíp nổ trên tay đã. Xoẹt xoẹt, bốc khói, Diệp Sảng cảm giác mình hết sức châu bò, Lý Hướng Dương trong truyền thuyết một pháo nổ bay xe lửa cũng đến thế là cùng, vì thế hắn liền quăng lựu đạn ra ngoài. Diệp Sảng lần này đúng là sai lầm, đồ chơi này thiết kế cũng tuân theo nguyên lý vũ khí như ở thế giới thực, uy lực của nó cực kỳ mãnh liệt nhưng trở ngại cũng lớn, một vấn đề quan trọng nhất chính là đối với người sử dụng cũng tạo ra tổn thương. Lựu đạn là vũ khí rất trọng yếu thời kỳ kháng chiến, sau giải phóng, huấn luyện quân đội không thể thiếu hạng mục này được. Đúng là xét thấy lựu đạn đối với bản thân có thể gây nguy hiểm, cho nên đồ chơi này yêu cầu tư thế ném chuẩn xác mà không phải giống như Diệp Sảng quẳng đi, kỹ năng của người lính, dùng lực vai, eo, cánh tay nhịp nhàng cùng phối hợp quẳng đi như Diệp Sảng, lựu đạn chẳng những không bay được xa, thậm chí cổ tay còn phát đau sưng đỏ. Từng có nhiều ví dụ tân binh ban đầu ném lựu đạn nắm chưa vững, còn làm cánh tay bị chật khớp. Quân đội đối với yêu cầu huấn luyện phi thường nghiêm khắc, đạt tiêu chuẩn về khoảng cách còn phải lặp đi lặp lại nhiều lần để đề cao khoảng cách 18 thước, 24 thước, 32 thước, 40 thước. Nhưng nói thế nào đi nữa? Bình thì đa lưu hãn, chiến thì thiểu lưu huyết. Đi gì, thời bình đổ nhiều mồ hôi thì thời chiến ít đổ máu, mà đồng học Sảng Sảng lực lượng được bao nhiêu? Vùng một cái, lựu đạn giống cái cánh quạt quay vèo vèo trên không trung rồi rơi thẳng xuống. Bịch, một tiếng, lựu đạn đập vào một cái giáp ngực của nữ chiến sĩ, liền rụng xuống dưới đất. Đồng tử tinh tinh co rút lại, mau nằm xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trên cầu đá cho bụi tràn ngập, hai bên lan can đều bị đập cho tan nát, không còn thấy dấu vết. Trên cầu đám ảo ảnh cũng bị oanh tạc bay mất hút, hàng loạt chỉ số thương tổn xuất hiện, một lần nổ này trực tiếp. Đưa tiễn, 7-8 ảo ảnh, Diệp Sảng cùng tinh tinh quỳ dạp trên mặt đất, trên đầu đều toát ra. 70, chỉ số thương tổn, ngực Diệp Sảng dính một mảnh đạn, bả vai Tinh Tinh bị đánh trúng, hai người đều đầm đìa máu tươi. Tinh Tinh chưa kịp mắng Diệp Sảng ngu ngốc, quyết đoán đứng lên, kỹ năng xuyên vân tiễn lại được sử dụng, mũi tên tinh thiết gào thét lao đi, phi thường chuẩn xác cắm xuyên ngay chính giữa cổ Boss. À ú, Boss chu lên một tiếng tê tâm liệt phế, toàn bộ ảnh ảo trên cầu đều đứng bất động, theo Boss tan nát như bột mịn, hóa thành vô số điểm năng lượng hướng bốn phía lan tỏa, quầng sáng trên mặt đất dần dần trở thành mờ nhạt cùng toàn bộ ảo ảnh đều biến mất. Ào ào, Boss vỡ tung một cách hoa lệ. Thanh âm hệ thống, tay súng dũng cảm, chúc mừng ngươi tiêu diệt Boss ánh sáng tà linh cấp 25 uy danh. 1. Tay súng dũng cảm, chúc mừng ngươi thành công thăng cấp, cấp bậc hiện tại là 16. Ai nha má ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Sảng lần này đối với Tinh Tinh rất là bội phục, một người bách phát bách trúng nhiều như vậy, hơn nữa còn là damage chỗ hiểm, cái này rất khó làm được nhưng Tinh Tinh đã thực hiện rất hoàn hảo. Boss rơi ra một đại đội tiền cùng tài liệu, nhưng lại rơi ra hai kiện trang bị, trong đó một món đồ lại là một thanh kiếm thẳng tắp, xem hào quang hẳn là cấp tinh anh, Tinh Tinh động tác rất nhanh, không chút khách khí liền vứt vào bọc của mình. Rất không nghĩa khí, cô có tiền như vậy mà còn cùng ta tranh trang bị, thật không ra cái dạng gì. Diệp Sảng bất mãn, ngươi có tin là ta quất chết ngươi ngay lập tức không? Tinh Tinh nổi trận lôi đình, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa hại chết ta, ném bom như thế hả? Muốn tự sát phải không? Hắc hắc, lần đầu tiên a, lần đầu tiên nên có chút không tốt. Diệp Sảng gượng cười, động tác cũng không chậm, đem kiện trang bị khác moi lên. Ặc, sao lại rơi ra cái gì như lông chim thế này? Tinh Tinh ngó qua nhìn, cái đồ chơi trên tay Diệp Sảng chỉ là một cái ống tuyếp màu đen. Chắc là cái nòng súng á, Tinh Tinh cảm thấy lại không giống, thứ này nhìn như nòng súng, nhưng mà phía trước nòng lại là một khối thép, dường như đầu bịt lại. Diệp Sảng muốn khóc, làm việc nửa ngày lại rơi ra cái đồ chơi vớ vẩn, đạn của Kaka trị giá 2 điểm tín dụng đó, mệt quả nhiên là mệt. Có thể nó thuộc một bộ trang bị tốt thì sao? Tinh Tinh an ủi Diệp Sảng. Diệp Sảng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đồ theo bộ trong đệ nhị thế giới khá thú vị, bộ vũ khí, bộ trang bị, bộ trang sức vô cùng nhiều loại, mỗi một loại đều do nhiều phần lắp ráp mới tạo thành được, người chơi không thể sử dụng riêng lẻ, phải lắp ráp toàn bộ các bộ phận tổ hợp thành hình sau đó mới có thể sử dụng. Tổ hợp trang bị sau khi ráp xong, thuộc tính căn bản của cả bộ đồ là không thể định giá, so với trang bị bình thường thì. khủng hơn nhiều, dù sao tìm các bộ phận lắp ráp là quá trình phi thường rườm rà. Dựa theo giải thích phía chủ trò chơi, tính năng bộ đồ được nâng cao chính nhờ người chơi tổng hợp lại, nó sẽ không giống bạn diệp sảng của chúng ta, chỉ chuyên tăng một loại thuộc tính, theo lý thuyết đó là khuyết điểm, nhưng cấp bậc bộ đồ lại phân 3 loại, cấp tôn quý, cấp xa hoa, cấp mộng ảo. Cho dù là cấp thấp nhất là cấp tôn quý, thuộc tính của nó có thể so với đồ cấp tinh anh, cho nên không cần hoài nghi sự cường đại của đồ theo bộ, bất quá bộ đồ đích xác rất khó để gom đủ, cho nên tính đến lúc này, cũng còn chưa nghe nói ai có thể siêu tập đến cấp xa hoa. Mà bộ trên người Tinh Tinh là đồ tôn quý cấp 18, có một thuộc tính phi thường lợi hại vượt đỉnh mức bình thường. Nhanh nhẹn, 60, thuộc tính trên người Tinh Tinh đã tương đối ghê gớm. Sinh mệnh 433, lực lượng 100, nhanh nhẹn 104, tinh thần 60, cảm giác 79, nguyên tố 50, tri thức 5, viễn trình 77, kháng lực 31, phòng ngự 33, damage rate 8, đón đỡ 5, né tránh 10. Diệp Sảng không lấy được chỗ tốt gì, đang buồn bực vãi chưởng, nhìn Tinh Tinh ở bên cạnh khoe khoang, hắn lại nhịn không được. Hừ, nhanh nhẹn có thể trâu hơn ta sao? Nói xong hắn đem ngay 9 điểm thuộc tính vừa mới tăng 3 cấp cộng hết vào thuộc tính nhanh nhẹn. Tinh Tinh vừa nhìn liền hộc máu. Ngươi, cái tên cái biến thái này. Nhanh nhẹn hiện tại của Diệp Sảng tròn 285 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quả thực là phi thường biến thái, người chơi bình thường nếu như không có trang bị cần dùng toàn bộ điểm thuộc tính của 19 cấp mới có thể đạt tới trình độ như Diệp Sảng, cho dù có trang bị cũng không có ai có nhanh nhẹn có thể so sánh với Diệp Sảng, cao đến câm nín, mấu chốt ở chỗ làm sao ngươi vận dụng linh hoạt được. Tinh Tinh bỗng nhiên nói, à Ngân, ngươi ở trong hiện thực có phải ở trong đội thể thao hay không? Không phải, Diệp Sảng bắt đầu thu thập tài liệu trên mặt đất, Tinh Tinh bỗng nhiên chợt có linh cảm. Ngươi đang làm gì? Diệp Sảng cười nói, hắc hắc, ta là học sinh, làm thuê trong tiệm hoa cho người ta. Tinh Tinh nói, bán hoa thì sao? Diệp Sảng gật đầu, Tinh Tinh suy nghĩ, cắt hoa thì tốc độ tay nhanh còn lý giải được, nhưng có thân pháp lợi hại như vậy thì thật là quái lạ. Khó trách ngươi nói ngươi thích hoa tươi, nguyên lai là làm việc này à? Diệp Sảng đắc ý cũng bắt chước nàng hừ hừ lên. Hoa dại ven đường, ngươi không bẻ, hái cũng là bẻ, không bẻ cũng uổng, bẻ rồi dùng chân dẫm. Thuận lợi giải quyết boss, hai người chuẩn bị trở về, nhưng sau đó chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, một số lượng lớn người chơi tràn vào từ phía trước mộ thất, cả trai lẫn gái không dưới 70-80. Diệp Sảng thấy người đầu tiên chính là Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông, còn có Toàn Chí Tiên, nữ tay súng ngày hôm qua bị mình bất ngờ dùng súng PK cùng với Bảo Bảo Hy Phạn, nhưng lần này đầu lĩnh không phải Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông, mà là một nữ nhân khác. Đại khái là diện mạo rất xuất sắc, cô gái đẹp có chức nghiệp trọng giáp chiến sĩ này thật sự là đẹp kinh người, nàng rất có hương vị nữ kiếm sĩ Tây Phương, một bộ áo giáp vàng óng, người mặc áo tơi đỏ thẫm, cầm trong tay một thanh kiếm to lớn, mái tóc vàng uốn xoăn xỏa xuống, khuôn mặt lại càng xinh đẹp tuyệt luân, có cảm giác nam nhân đã gặp nàng lập tức bị kích thích, nam nhân thấy nàng cũng sẽ cảm thấy được nàng là hàng cực phẩm. Vô Song thì chính là tiểu tử này, chính là hắn ngày hôm qua phá hư chuyện của chúng ta. Chấm, Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông phẫn nộ chỉ vào Diệp Sảng. Nàng phẫn nộ là có nguyên nhân, Diệp Sảng ngày hôm qua đã làm cho hơn 10 người của Lạc Hoa Lưu Thủy. Nằm sấp, hơn nữa những người này toàn là tinh nhuệ, nhất là tay súng chủ lực Toàn Chí Tiên, làm cho sức mạnh của Lạc Hoa Lưu Thủy giảm sút nhiều, nên khi đám nhân mã này hôm nay đi săn boss tất cả đều phải bỏ mạng tại đây. Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông đã gọi nhóm nhân mã thứ hai đi vây boss, nhưng tình huống càng tồi tệ, bởi vì boss kia lại triệu hồi những người chơi của chính Lạc Hoa Lưu Thủy sống lại mà chiến đấu, chỗ xấu là ở đây, mặc dù là ảnh ảo, nhưng chẳng thể dễ dàng phân biệt được địch ta, nhiều người nhưng chắc gì đã dễ ăn, bởi vì cầu chỉ rộng có như vậy, trước sau chen chúc kết quả vẫn là Lạc Hoa Lưu Thủy một lần nữa toàn quân bị diệt. Đợi cho Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông lần thứ 3 triệu tập nhân mã đuổi đến nơi đây thì boss đã hấp hối và bị Diệp Sảng cùng Tinh Tinh thủ tiêu. May mắn là Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông lúc này còn không biết boss đã bị diệt, nếu mà nàng ta biết thì chắc không chỉ phẫn nộ mà trực tiếp phát điên luôn rồi. Bất quá nàng gọi người đẹp kia là Vô Song thì Tinh Tinh liền kinh ngạc. Chẳng lẽ là Diễm Vô Song đây sao? Nguy rồi, như thế nào mỗi lần ra ngoài đều gặp gỡ mụ biến thái này? Cách chương.